Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 274, chương 29, rừng Eterner. Đối chiến Nathan, ngày mai, cáo biệt Pokemon trung tâm Nao cùng Cynthia hai người tiếp tục hướng về thành phố Eterner đi tới. Mà lúc này, bọn họ cũng là đi từ từ gần rồi đi về thành phố Eterner trạm cuối cùng. Rừng Eterner. Ở vào thành phố Eterner phía tây rừng Eterner. Ở phía đông là một mảnh vọng không gặp phần cuối thụ hải. Phía tây nhưng là thoáng ung dung một ít. Có điều, này tối tăm rậm rạp bao la rừng cây ở đây hình thành một cái thiên nhiên đại mê cung. Khuyết thiếu ánh mặt trời âm u bầu không khí. Càng làm cho người chùn bước. Có người nói, ở rừng Eterner phía đông nơi sâu xa nhất có cái gì cực kỳ kinh người bảo tàng. Thế nhưng, cái này cũng là truyền thuyết, nhân vì là căn bản cũng không có người chân chính đặt chân quá nơi đó. Càng nhiều du khách người đi đường còn có người mạo hiểm. Cũng chỉ là ở thoáng ung dung một ít rừng Eterner phía tây hành động. Rừng Eterner bên trong để Nao cảm thấy hứng thú nhất chính là nghe đồn bên trong chỉ tồn tại ở rừng Eterner bên trong rêu xanh nham thạch. Thứ hai chính là giới thiệu thư bên trong nói tới thường thường chuyện ma quái Âu Sato. Rêu xanh nham thạch, theo chuyên gia thử thách chứng minh, Eevee có thể lại tiếp xúc đến rêu xanh nham thạch thời điểm tiến hóa thành không giống với năm vị trí đầu loại hình thái Lipan. Lúc đó cái kết luận này bị chứng minh thời điểm, rừng Eterner cũng là một lần khiến người ta say mê. Trên căn bản chỉ nếu là có Eevee người huấn luyện, đều sẽ thử nghiệm tới nơi này để bọn họ Eevee lựa chọn có muốn hay không tiến hóa thành Lipan. Thế nhưng, giả như nói rêu xanh nham thạch là để rừng Eterner một lần trở thành Pokemon người huấn luyện thánh địa nguyên nhân, như vậy Âu Sato nhất định là để rừng Eterner trở thành bây giờ có rất ít người huấn luyện tới nơi này to lớn nhất thủ phạm, không chỉ là bởi vì chuyện ma quái nguyên nhân. Mà là bởi vì căn cứ từng ở Âu Sato ở lại quá người. Âu Sato bên trong là thật sự có quỷ. Hơn nữa, này quỷ còn chưa phân ban ngày buổi tối. Có lúc thậm chí còn sẽ xuất hiện ở rừng Eterner bên trong. Thường xuyên sẽ đem những người nhát gan người huấn luyện dọa gần chết. Giữa trời cùng Cynthia đi đến rừng Eterner vào miệng. Lối vào thời điểm. Cũng là nhìn thấy mấy cái nhìn qua như là công tử nhà giàu bình thường người huấn luyện hoang. Mang hoảng loạn từ bên trong trốn thoát. Ngoài miệng còn gọi cái gì? Nữ hoàng tha mạng. Này ngược lại là để Nao cùng Cynthia cực kỳ kỳ quái. Có điều, này cũng không thể bỏ đi bọn họ tiếp tục thông qua rừng Eterner ý nghĩ. Không có do dự chút nào. Nao cùng Cynthia chính là đi vào rừng Eterner. Quả nhiên. Cùng giới thiệu thư trên viết như thế, hầu như là không có ánh mặt trời có thể đầu bắn tới nơi này. Nơi này cây cối phát dục thực sự là quá tốt rồi. Nao bất đắc dĩ nói, nơi này Pokemon sinh trưởng trạng thái cũng rất tốt à. Cynthia lạnh nhạt nói, tầm mắt của nàng cũng là đảo qua cách đó không xa thoát ra lùm cây vài con âm pô. Còn có treo ở trên nhánh cây bơ mi. Cynthia. Người có hay không nghe thấy được một loại mùi vị? Chấm ngoặc kép, Nao cùng Cynthia tiếp tục đi ở rừng Eterner bên trong. Vào lúc này, Nao đột nhiên là hỏi như vậy nói. Nghe ngươi nói như vậy, còn giống như thật là có một loại rất thơm mùi vị a. Thật giống là, chấm ngoặc kép, Cynthia có chút không nhớ ra được. Thơm ngọt mật hoa, một thanh âm nhưng là ở Nao cùng Cynthia bên cạnh người vang lên. Sau đó, Nao cùng Cynthia chuyển qua tầm mắt nhìn về phía chính đang run rẩy một cái bụi cây. Chợt một bóng người cũng là từ này bụi cây bên trong đi ra. Đây là một cô gái. Ở đầu của nàng trên còn có mấy cái lá cây. Nhìn qua có chút đáng yêu. Người là, Cynthia nghi ngờ hỏi, ta tên Nathan, là thành phố Eterner người huấn luyện. Cô bé này nói rằng, nói. Nàng cũng là đi tới Nao cùng Cynthia trước người. Sắc mặt nghiêm túc nói. Ta nói. Các ngươi có thể tuyệt đối không nên theo loại này hương vị đi thơm ngọt mật hoa bôi lên điểm. Ở nơi đó nhưng là rất nguy hiểm a. Hả? Tại sao? Cynthia tò mò hỏi, thơm ngọt mật hoa là do Vespiken chế tạo ra, mà có thơm ngọt mật hoa địa phương. Nhất định là do Vespiken tồn tại, mà có Vespiken tồn tại. Như vậy liền nhất định sẽ có vô số đếm không hết combi. Đến thời điểm các ngươi nhất định sẽ bị vây chết. Nathan nói rằng, cho nên nói, các ngươi mới không thể đi nơi nào. Thật không? Vậy thì cảm tạ ngươi. Có điều, ta tin tưởng, giả như chúng ta cũng không có mạo phạm Vespiken. Ta nghĩ Vespiken cùng Combi cũng là nhất định vô cớ công kích chúng ta. Nao nở nụ cười, thản nhiên nói. Thế nhưng nếu ngươi đều nói như vậy, chúng ta cũng sẽ không đi được rồi. Các ngươi là muốn đi thành phố Eterner người huấn luyện sao? Nathan hỏi. Đúng, tên của ta gọi là Nao. Bên cạnh ta vị này gọi là Cynthia. Ta dự định đi thành phố Eterner khiêu chiến Eterner đạo quán. Mà nàng nhưng là ta hiện nay chính đang lữ hành đồng bạn. Nao nói rằng, nếu nói như vậy, xin ngươi cần phải cùng ta tiến hành một hồi đối chiến. Nathan ánh mắt tiết lộ hưng phấn. Nói, tại sao? Nao sững sờ. Hỏi, bởi vì hiện nay ta ngay ở Eterner đạo quán tiến hành tu hành. Vì lẽ đó, ta nghĩ giả như là có thể khiêu chiến Nanako tiểu thư người huấn luyện. Như vậy ta cũng muốn cùng hắn một trận chiến. Nathan nói thật, được rồi, ta tiếp nhận rồi. Nao nở nụ cười, tương tự cũng là thật lòng trả lời. Như vậy, ta liền đảm nhiệm trọng tài đi. Bên người Cynthia nở nụ cười, nói cũng là đi đến cách đó không xa đất trống. Nói, nơi này vừa vặn có thể làm đối với chiến trường chính là. Được rồi. Nao cùng Nathan chính là đi đến cái kia mảnh trên đất trống. Hai bên ở kéo dài khoảng cách sau khi, cũng là chuẩn bị sắp xếp. Như vậy, hiện tại bắt đầu Nao cùng Nathan đối chiến. Có thể sử dụng Pokemon làm một chỉ, làm một phương Pokemon mất đi năng lực chiến đấu lúc, một phương khác chính là thắng được thắng lợi. Như vậy hiện tại, trận đấu bắt đầu. Cynthia thản nhiên nói. Xem dáng dấp như vậy hẳn là lần đầu tiên trong đời đảm nhiệm trọng tài. Gọn gàng dứt khoát. Đi thôi. Tơ tuyết. Nathan nở nụ cười. Trực tiếp tung trong tay Pokeball. Liền quyết định là ngươi. Porygon. Nào cũng là tung trong tay Pokeball. Hai đạo hào quang màu xanh lam rơi xuống đất. Sau đó tơ tuyết cùng Porygon cũng là xuất hiện ở mảnh đất trông này trên. Tơ tuyết. Như diệp Pokemon. Tơ tuyết trên lưng mai rùa là lấy thổ nhưỡng tạo thành. Hút nước sau khi gặp trở nên càng cứng hơn. Nghỉ lại ở ven hồ khu vực. Nhìn thấy tơ tuyết, Nao cũng là lấy ra Pokédex bắt đầu thu thập tơ tuyết tư liệu. Nói thật, đối với Sinnoh khu vực ngự ba nhà, Nao cũng là rất yêu thích. Có điều hiện nay hắn gặp được cũng chỉ có trước mắt này một con Nathan tơ tuyết. Còn cái khác Piplup cùng chim cha. Nào nhưng là còn chưa bao giờ gặp. Tơ tuyết, ta cố. Mà ngay tại lúc này, Nathan đã truyền đạt chỉ lệnh công kích, di động với tốc độ cao. Nào thản nhiên nói. Sau đó, trên đất trống, tơ tuyết trong nháy mắt bùng nổ ra tốc độ cực cao. Bóng người của hắn cũng là sắp trực tiếp đụng vào Porygon trên người. Có điều, đang lúc này, Porygon bóng người nhưng là trở nên mơ hồ lên. Sau đó, khác Nathan khiếp sợ chính là, Porygon dĩ nhiên là xuất hiện ở tơ tuyết bên cạnh người. Mà tơ tuyết Taco tự nhiên cũng là trực tiếp thất bại. Tơ tuyết, Razor Leaf, Nathan hô, không cần trốn, trực tiếp ló con. Nao thản nhiên nói, mà theo Nao âm thanh hạ xuống. Tơ tuyết Razor Leaf cũng là trong số mệnh Porygon. Có điều, ngay ở Porygon bay ngược ra ngoài thời điểm. Một cái dấu ấn cũng là đánh vào tơ tuyết trên người. Cũng là để tơ tuyết có chút không thoải mái. Hyper Beam. Nao thản nhiên nói. Tơ tuyết. Sử dụng Withdraw. Nathan lớn tiếng hô. Nathan tự nhiên là biết bị ló con tuyệt chiêu đánh dấu đối tượng là không cách nào né tránh đối. Thủ lần công kích sau. Cho nên nàng cũng là dự định trước tiên sống quá đòn đánh này Hyper Beam. Sau đó sẽ làm counter. Hyper Beam hoàn toàn trong số mệnh tơ tuyết. gợi ra nổ tung, sản sinh khói thuốc. Sau đó, một bóng người cũng là từ trong khói mù bay ngược mà ra, rơi vào Nathan trước người. Chính là Tơ Tuyết. Có điều, lúc này Tơ Tuyết nhưng là đã làm mất đi năng lực chiến đấu. Tơ Tuyết, ngươi không sao chứ? Nathan vội vã ngồi xổm xuống ôm lấy Tơ Tuyết. Hô, cho, nào thu hồi Porygon sau khi cũng là đi tới Nathan trước người. Cầm trong tay Lam Quất đưa cho nàng. Nói rằng, cho Tơ Tuyết ăn cái này đi. Trước về phục một hồi thể lực. Cảm tạ, Nathan nhìn qua có chút mất mát tiếp nhận nào cho Lam Quất. Nói rằng, sau đó, Nathan liền đem Lam Quất từng điểm đút cho lúc này đã tỉnh lại Tơ Tuyết ăn. Người Tơ Tuyết quá mức chú trọng phương diện tốc độ bồi dưỡng. Nào nở nụ cười, cũng là đưa ra chính mình kiến nghị. Nói, kỳ thực, Nathan tiểu 837 tỷ, người nên nhiều suy nghĩ một chút Tơ Tuyết sau khi con đường. Con đường, Nathan nghi ngờ hỏi, giả như nói, người không dự định để ngươi Tơ Tuyết tiến hóa, như vậy tốc độ xác thực là rất cần. Thế nhưng ngươi Tơ Tuyết cần tiến hóa, như vậy ta cảm thấy ngươi tốt nhất có thể hướng về phòng ngự cùng tấn công phương diện đào tạo. Dù sao, tiến hóa sau khi Torterra, tốc độ của hắn kỳ thực đã không cần quan tâm. Nào cười nói, đúng, ta sẽ cân nhắc. Nathan gật gật đầu, sau đó nhìn về phía Tơ Tuyết. Nào hờ hững nở nụ cười. Hắn biết nàng cùng Tơ Tuyết trong ánh mắt đã là có đáp án. Có điều, hắn bây giờ cũng không quá quan tâm đáp án này là cái gì. Chỉ cần có đáp án là tốt rồi. Được rồi, ta cũng đến giúp đỡ đi. Cynthia từ trong túi đeo lưng của mình lấy ra trị liệu dùng bình phun thuốc. Cũng là đi tới Tơ Tuyết cùng Nathan trước người. Cười nói, Hyper Beam tạo thành thương tổn là toàn thân tính. Vì lẽ đó Tơ Tuyết không chỉ có riêng chỉ cần khôi phục thể lực a. Phải, Nathan liền vội vàng đem Tơ Tuyết giao cho Cynthia. Sau đó, hai mắt liều lĩnh tinh tinh nhìn Cynthia thành thạo trị liệu thủ pháp. Không khỏi thở dài nói, Cynthia tiểu thư, người thật sự thật là lợi hại. Còn có, Nào tiên sinh, các ngươi đúng là quá lợi hại. Chỉ có điều là trước đây ta Pokemon cũng là thường thường bị thương. Vì lẽ đó liền đi chuyên môn học tập một chút kiến thức về phương diện này lại đây. Hiện ở đây, ta đã sắp thành vì là người này Pokemon chuyên trách bảo mẫu. Vì lẽ đó liền muốn càng thêm hiểu rõ phương diện này đồ vật. Cynthia hướng về lộn mèo. Một cái liếc mắt, thản nhiên nói. Ha ha. Bởi vì hiện tại ta Pokemon cũng là thường thường tính bị thương. Nào lúng túng nở nụ cười. Bình thường nào Pokemon mà huấn luyện có thể đều là không để lại dư lực đem hết toàn lực chiến đấu. Một phương bị đánh cho mất đi năng lực chiến đấu là chuyện thường xảy ra. Đương nhiên, bọn họ đều là lưu một đường. Chỉ cần có đúng lúc trị liệu, đây cũng không tính đại sự gì. Hơn nữa, hiện ở đây, coi như nào không cho bọn họ làm như thế. Những tên kia nên cũng là dừng không được đến rồi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.